Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 646, chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy ngày anh không ở đây đã xảy ra một vài chuyện. Diệp Ninh cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cố Phong khó hiểu chờ cô nói tiếp. Lời nói đã đến bên miệng nhưng lại bị Diệp Ninh nuốt ngược trở về. Dù sao thì chuyện chúng ta ly hôn sẽ rất thuận lợi. Cố Phong nghe cô nói như thế, không chỉ không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy rất áp lực. Có phải là lãnh đạo đã nói gì đó với em không? Không phải như anh nghĩ đâu, chờ anh quay về sẽ biết thôi. Hoành Tháng đã nguội rồi, ăn cơm trước đi. Diệp Ninh thúc giục, Cố Phong nhìn chằm chằm vào cô. Diệp Ninh chủ động mời anh, ăn ngon lắm, anh nếm thử đi, lần này cho dù Cố Phong không muốn ăn cũng phải ăn. Đúng rồi, lúc nãy anh muốn nói cái gì với tôi thế? Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, tạm thời đừng nói cho người nhà biết chuyện chúng ta ly hôn có được không? Cố Phong thương lượng với cô, dù sao thì lúc trước anh cũng đã hứa với cha mẹ là sẽ sống với cô thật tốt. Không ngờ cuối cùng vẫn đi đến bước này, nhưng mà anh cũng có tính toán riêng của mình. Anh ly hôn là bởi vì bị Mục Văn Hạo HIEP bức. Nhưng mà anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của Mục Văn Hạo. Chờ đến khi tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết êm đẹp rồi, có lẽ bọn họ sẽ còn có hy vọng. Đương nhiên anh sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Anh thích Diệp Ninh. Ly hôn cũng không thể nào tình cảm yêu thích này biến mất. Được thôi, tôi vốn dĩ cũng không có ý định sẽ nói. Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát. Chỉ đơn giản là cô không muốn rước phiền phức vào người mình mà thôi. Nếu để cha mẹ biết cô đã ly hôn, chỉ sợ hai vợ chồng già đều sẽ chạy đến chỗ này làm công tác tư tưởng cho cô mất. Cố Phong thả lỏng lại, khóe miệng nhịn không được hơi cong lên. Ngày dự sinh của con Tiểu Đống và Khổng Giai là ngày mấy thế? Lúc trước anh từng nghe Diệp Ninh nhắc đến, nói hồi năm ngoái Khổng Giai cũng đã mang thai rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Ki Chú Yên. Com niên 80 vo Ali Hon Nao Co Đờ. Chuông 646. HTML. Tháng 8 lận. Còn sớm lắm. Nhắc đến Diệp Đống, Diệp Ninh lại vui vẻ muốn chết. Từ sau khi thằng nhóc kia kết hôn xong thì cũng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Chuyện trong gia đình ít nhiều gì cũng đã gánh vác được một ít. Sự thay đổi này hoàn toàn vượt quá tầm mong đợi của cô. Hai người cứ thế trò chuyện câu được câu không chuyện nhà. So với trước kia thì hiện tại bọn họ còn trông giống như một cặp vợ chồng son bình thường hơn. Ăn cơm chiều xong, Cố Phong lái xe chở cô về đến viện gia thuộc. Trước khi xuống xe, Diệp Ninh đột nhiên nói, tôi sẽ nhanh chóng dọn khỏi nơi này. Sau khi cô nói xong, không đợi Cố Phong có phản ứng gì đã lập tức mở cửa xe đi xuống. Cố Phong cố nén xúc động muốn lao ra ngoài đuổi theo cô. Anh biết Diệp Ninh là một người kiêu ngạo đến mức nào. Chỉ sợ cái đại viện này không thể giữ chân cô lại được. Quân khu, doanh bộ doanh số 3, Cố Phong vừa mới xuất hiện đã bị Giả Hạo cản đường. Doanh trưởng Cố ơi, Cố Phong nhìn thấy bị Giả Hạo, lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Từ sau khi anh thăng chức thành doanh trưởng đến bây giờ thì không còn gặp lại Giả Hạo nữa. Tuy rằng mọi người đều ở chung một quân khu, nhưng cách một doanh như cách một núi. Sao anh lại ở đây? Hiện tại đã trễ lắm rồi, xung quanh cũng không có dấu vết liên đội huấn luyện. Chờ cậu đó, Giả Hạo tùy tiện nói, nhưng mà đáy mắt lại tràn ngập lo lắng. Anh ấy đã hỏi Lôi Vĩnh Minh rồi, anh ta nói Cố Phong xin đoàn nghỉ 3 ngày để đi ra ngoài làm việc. Nhanh nhất thì tối ngày hôm nay sẽ về, cho nên anh ấy mới đứng ở đây chờ. Không ngờ anh ấy thật sự chờ được anh về rồi. Mặt của Cố Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Có chuyện gì sao? Anh biết Giả Hạo sẽ không đột nhiên chạy đến đây chờ anh. TBE Giả Hạo thấy dáng vẻ hiện tại của Cố Phong là biết ngay Cố Phong chắc chắn còn chưa biết trong mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì đã. Xem ra anh ấy đến đây là đúng rồi. Trước khi tôi nói thì cậu phải chuẩn bị tâm lý trước đó nha. Trong 3 ngày cậu không có mặt, nhà cậu bị cháy rồi. Cách Chương.